Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1717, Tái Ngộ Tân Phương Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thấu Đáo trong lòng có chút mâu thuẫn, bởi vì hắn không rõ ràng lắm. Lương Phi đến tột cùng có thể hay không vì chính mình chữa khỏi bệnh, nhưng chỉ cần có một đường hy vọng, hắn đều sẽ thử một lần nốt cuộc tại đây trên đời. Trừ bỏ Lương Phi bên ngoài, sẽ không có người thứ hai có thể giúp chính mình. Hắn cũng rõ ràng, Lương Phi cùng chính mình có xích mích. Hắn sẽ không dễ như trở bàn tay giúp chính mình. Phía trước Tô Thấu Đáo từng có một lần nằm viện, được thực trọng bệnh, cũng là Lương Phi cứu chính mình. Còn hảo, lần đó Lương Phi xem ở chính mình muội muội, Tô Thanh mặt mũi thượng, không có đòi tiền, cũng không có muốn đồ vật. Nhưng lúc này đây không giống nhau, Lương Phi nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm. Tô Thấu Đáo không cam lòng chính mình chỉ còn lại có 3 ngày sinh mệnh, cho nên hắn muốn bác một bác. Lương Tổng, người cứ việc nói thẳng đi, người nghĩ muốn cái gì đồ vật? Ta hoàn toàn không hiểu ngươi ý tứ, người chẳng lẽ muốn ta nóc nhà không thành? Tô Thấu Đáo nhìn đến Lương Phi dùng ngón tay hướng nóc nhà, thật sự không hiểu có ý tứ gì. Lương Phi hiểu ý cười, lắc lắc đầu, ngồi ở trên sofa, Tam Mao rất có ánh mắt vì Lương Phi đổ ly trà, đặt ở Lương Phi trong tay, một bộ tất cung tất kính bộ dáng, hắn vì chính mình lão đại, không tiếc nịnh bợ Lương Phi. Sai, ta muốn cho ngươi cho ta tiểu đệ. Cái gì, tiểu đệ, ngươi? Tô Thấu Đáo tức giận đến đứng lên, chỉ là hắn hiện tại thân mình vẫn là có chút suy yếu. Đứng lên sau, lại ngã vào trên sofa, hắn lúc này chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thật là khó chịu. Lúc này trên người huyết phao lại ở quấy phá, lại ở đau, hào hỏng mất cảm giác. Còn như vậy đi xuống, chính mình thật sự sẽ chết. Đúng vậy, ngươi làm ta tiểu đệ, tiệm cơm sự ta mặc kệ. Nhưng là này trấn trên sự, ta muốn xen vào, ngươi không thể một tay che trời, ngươi tiểu đệ cũng là ta tiểu đệ, ngươi là của ta thủ hạ, ta là lão đại của ngươi, thế nào? Lương Phi trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng giỏi, yêu cầu này cũng là hắn lâm thời nhớ tới, đối hắn tới rằng, này xác thật là cái không tồi chủ ý, bởi vì Tô Thấu Đáo tại đây trấn trên ngây người quá nhiều năm, ngay cả trấn trưởng cũng làm hắn vài phần, hắn đã là này trấn trên ác bá. Không chuyện ác nào không làm, ngay cả hắn tiểu đệ cũng ở trấn trên làm xăng làm bậy, táng tận thiên lương, hảo hảo một cái trấn, bị hắn làm đến chướng khí mù mịt. Trấn trên không ít cửa hàng đã hỏng mất, bởi vì Tô Thấu Đáo một năm phải hướng bọn họ thu 6 lần bảo phí phí, mỗi một lần đều sẽ chướng tiền. Hiện giờ một năm bảo hộ phí thậm chí so tiền thuê nhà còn muốn cao, bọn họ thật sự vô lực gánh vác. Nếu cửa hàng hơi có phản kháng, liền sẽ được đến Tô Thấu Đáo thủ hạ một trận tay đấm chân đá. Nếu chọc giận bọn họ còn sẽ đem cửa hàng hủy diệt. Cho nên trấn trên rất nhiều người làm ăn, đã về quê, không ở trấn trên làm buôn bán, tiền kiếm không nhiều lắm, còn sẽ bị đánh, ai còn sẽ đến trấn trên làm buôn bán. Trấn trưởng vì việc này cũng là vẫn luôn sốt ruột, hắn từng làm đồn công an tới thống trị quá Tô Thấu Đáo, chính là kết quả lại không rõ ràng. Hiện giờ Tô Thấu Đáo bị bệnh, Lương Phi đưa ra như vậy yêu cầu, gần nhất có thể cho Tô Thấu Đáo hủy diệt kiêu ngạo khí thế. Thứ hai, chính mình sẽ lũng đoạn Tô Thấu Đáo thế lực, bởi vì làm hắn vô pháp ở trấn trên xưng bá, cứ như vậy, cũng có thể còn trấn trên một cái an bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi đều không phải là thánh nhân, chỉ là không nghĩ làm phụ cận cửa hàng rời đi. Như vậy trấn kinh tế liền không thể đi lên, chính mình tiệm cơm sinh ý cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Lúc này Tô Thấu Đáo lâm vào trầm tư, hắn chính là này lão đại, thủ hạ có không ít tiểu đệ, nếu chính mình trở thành Lương Phi tiểu đệ, chẳng phải sẽ bị thủ hạ khinh thường, chính mình về sau muốn làm như thế nào người? Không được, quyết đối không được, tuy rằng hắn không có nói ra, nhưng hắn trong lòng đã hạ quyết tâm, nhất định không thể đáp ứng Lương Phi yêu cầu. Cái này, ta, Tô Thấu Đáo vẻ mặt khó xử bộ dáng. Không có chính diện trả lời cái này khó giải quyết vấn đề. Lương Phi hiểu ý cười, phảng phất minh bạch một chút. Hắn một cái lưu loát đứng dậy, cùng Tô Thấu Đáo phất tay cáo biệt liền rời đi. Tà Mao lập tức đưa tiễn, hắn cúi đầu khom lưng đứng ở Lương Phi tả hữu, vẻ mặt khó xử nói. Lương Tổng, chúng ta lão đại làm nhiều năm như vậy lão đại, đột nhiên, ngươi làm hắn làm ngươi tiểu đệ, hắn nhất định có chút khó có thể tiếp thu, ta xem. Ta xem ngài vẫn là đổi cái điều kiện đi. Ta lão đại có xe có phòng, có công ty, còn có không ít nữ nhân, ngươi không bằng đổi chút cái khác. Deon L. Qua, DPRC mới NH, ất tại Tezu. Yên, THICH, C, OT, E, NET, T, phòng ở ta có, xe ta có, thậm chí so với hắn còn muốn hảo, nữ nhân sao, ta thừa nhận, ta không có các ngươi lão đại nữ nhân nhiều, nhưng ta nữ nhân ít nhất so với hắn sạch sẽ, tóm lại, ta chỉ có này một điều kiện, các ngươi lão đại nếu đáp ứng nói, chúng ta còn có cơ hội lại liêu đi xuống, nếu không đáp ứng, kia tính, tái kiến. Lương Phi nói xong, nghênh ngang rời đi, hoàn toàn không đem Tam Mao đám người để vào mắt. Kỳ thật Lương Phi trong lòng còn có tính toán, tuy nói đưa ra yêu cầu, nhưng hắn xác thật không biết Tô Thấu Đáo này bệnh hẳn là muốn như thế nào giải quyết. Hắn rời đi là lúc, đã hướng Tam Mao giao đãi qua, Tô Thấu Đáo bệnh có cực cao lây bệnh lực, tốt nhất không cần tới gần hắn, trên người hắn huyết cũng đừng đụng, nói cách khác, cuối cùng sẽ cùng Tô Thấu Đáo giống nhau, dòng huyết mà chết. Tam Mao đã đem Lương Phi giao đãi toàn bộ ghi nhớ, vì an toàn khởi kiến, hắn đều sẽ thập phần tiểu tâm chiếu cố Tô Thấu Đáo. Lương Phi trở lại văn phòng sau, trước tiên tướng môn đóng cửa, tiến vào tiên cảnh chung, Tô Thấu Đáo tình huống tương đối đặc thù, theo lý thuyết, hắn sẽ không bị lây bệnh, hắn lại lần nữa lật xem sách cổ, muốn ở trong sách tìm kiếm đáp án. Thư chung giới thiệu huyết phao chứng tình huống cũng không nhiều, giống Tô Thấu Đáo loại tình huống này, thư chung cũng không có ghi lại, bởi vì Tô Thấu Đáo thân phận, hẳn là huyết khí phương cương tráng đinh, hắn nhân vật là cứu Quách Tiểu Mỹ, theo lý thuyết, hắn là không nên bị lây bệnh. Không biết vì sao, hai người phát sinh quan hệ sau, Quách Tiểu Mỹ lại không có việc gì, bình phục, một lần nữa về tới trước kia thân thể, duy độc Tô Thấu Đáo tình huống lại cực kỳ không xong, tuy rằng mới được mấy cái giờ thời gian, nhưng hắn bệnh tình thậm chí so Quách Tiểu Mỹ còn muốn nghiêm trọng. Lương Phi như thế nào cũng không nghĩ ra, ở thư cũng không có tìm được đáp án, này nhưng như thế nào cho phải. Toàn bộ trấn tổng không thể bởi vì một cái Tô Thấu Đáo hủy diệt đi. Tìm không ra cứu người phương pháp, kia chỉ có một biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính là đem Tô Thấu Đáo giết chết, sau đó lại đem hắn thi thể hảo hảo xử lý. Trước đem hắn thi thể phao nhập thạch cao phấn chung, sau đó lại chậm rãi thiêu rớt. Như vậy virus cũng liền đi theo chết, sẽ không lại lan tràn đi xuống. Lương Phi lúc này mà nghĩ không ra phương pháp cứu Tô Thấu Đáo. Cho nên chỉ có thể nghĩ đến tệ nhất sự tình, chờ Tô Thấu Đáo sau khi chết, nhất định phải dùng phương pháp này, như vậy trấn trên người liền sẽ toàn bộ an toàn. Nghĩ đến đây, Lương Phi cảm giác một trận khát nước, liền trực tiếp đã đến tiên hồ thủy bên. Tiên hồ thủy chính là thứ tốt, lấy chi bất tận, dùng chi không dứt, không những có thể khỏi ho, hương vị ngọt lành, còn có thể cứu người mệnh, trị người bệnh. Lương Phi có cái thói quen, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ mang lên một lọ tiên hồ thủy, thời khắc mấu chốt, này tiên hồ thủy có thể tạo được rất lớn tác dụng, cách chương.